Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, 3000 hoang cảnh. Tiếu Tiếu, ta muốn đi đan tháp cứu Lộc Bính Thân. Ngươi trở về nói cho Đinh Viện Trưởng, ta không biết xông vào, sẽ chỉ bằng chính mình thực lực tiến vào đan tháp tầng 2. Để hắn yên tâm tốt, Diệp Hàn nói liền bước nhanh hướng về đan tháp phương hướng đi đến. Đinh Tiếu Tiếu gặp Diệp Hàn khăng khăng muốn đi cứu Lộc Bính Thân, cũng đồng thời không nói gì thêm. Nàng biết Diệp Hàn cứu không Lộc Bính Thân sẽ còn trở về tìm phụ thân nàng cầu tình. Huy, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Ngươi đến cùng đối mẫu thân của ta nói cái gì? Đinh Tiếu Tiếu xông lấy Diệp Hàn bóng lưng hô. Lại phát hiện Diệp Hàn đi càng nhanh. Ngươi chính là Diệp Hàn. Đan tháp tầng một lối vào. Một cái tối tăm trong phòng, một đạo thăm thảm thanh âm theo một cái mơ hồ bóng lưng chỗ truyền đến. Diệp Hàn nhìn lấy chỗ bóng tối cái kia mơ hồ bóng lưng, nhịn xuống muốn dùng thần thức liếc nhìn xúc động. Thông qua phượng ly trí nhớ, hắn biết người này là đan tháp tầng một tống trưởng lão. Lúc trước Lộc Bính Thân cũng là bị hắn lưu đày tiến đan tháp tầng 2. Mình muốn tiến vào đan tháp. Mặc dù là Đinh Khiếu Thiên bắt chuyện qua sự tình, nhưng là Diệp Hàn không xác định cái này tống trưởng lão có phải hay không Phượng Ly một phái người. Bởi vì thông qua Phượng Ly trí nhớ, Diệp Hàn chỉ là biết cái này tống trưởng lão cùng Phượng Ly quan hệ không tệ. Vãn bối chính là Diệp Hàn. Diệp Hàn không kiêu ngạo không tự ti nói. Thiến Hồ học viện đệ tử muốn đi vào đan tháp tu hành. Mỗi ngày cần giao nạp 1000 điểm cống hiến. Ngươi không phải Thiến Hồ học viện đệ tử, cho nên chào giá cũng tự nhiên muốn cao một chút. Bất quá xem ở ngươi là viện trưởng phần phía trên, ta cho ngươi ưu đãi một số. Mỗi ngày thu ngươi 100.000 điểm cống hiến. Có thể có ý kiến? Mỗi ngày 100.000 điểm cống hiến. Nghe đến cái số này, Diệp Hàn khóe mắt hung hăng nhảy lên một chút. Hắn dưới nắm tay ý thức nắm lên. Cái này cùng đoạt khác nhau ở chỗ nào? Chính mình là Đinh Khiếu Thiên bắt chuyện qua, nguyên lai tưởng rằng không dùng thu lấy điểm cống hiến, không nghĩ tới không chỉ có thu phí, hơn nữa còn là đan tháp đệ tử gấp trăm lần. Có ý kiến, Diệp Hàn dị dạng tự nhiên chạy không khỏi cái kia tống trưởng lão thần thức. Chỉ là cái kia tống trưởng lão vẫn không có quay người. Chỉ nói là ngữ khí lần nữa lạnh mấy phần. Không ý kiến, Diệp Hàn khẽ cắn môi. Âm thầm đem cái này giọng điệu nuốt vào. Tiểu quỷ khó chơi. Ở đâu đều là một dạng. Hắn không muốn vì chút chuyện nhỏ này lại đi phiền phức Đinh Khiếu Thiên. Lưu lại ngươi tính điểm thẻ. Theo cánh cửa kia đi vào. Tấm lưng kia rốt cục làm ra từ Diệp Hàn tiến vào trong phòng cái động. Tác thứ nhất, hắn thân thủ chỉ gian phòng phía bên phải một đạo tối như mực cửa lớn. Lúc này Diệp Hàn đã xác định cái này tống trưởng lão là Phượng Ly một phái người. Đối phương nói rõ muốn hố hắn điểm cống hiến. Điểm cống hiến Diệp Hàn cũng không thiếu. Hắn trên thân trừ nguyên bản làm nhiệm vụ kiếm lấy 4 triệu điểm cống hiến. Còn có theo khâu hữu đạo cái kia bên trong đạt được 1,5 tỷ điểm cống hiến. Cho nên cái này 4 triệu điểm cống hiến đối Diệp Hàn tới nói chỉ là cái số lẻ. Như đối phương chỉ là nghĩ hố chính mình điểm cống hiến cũng chẳng có gì. Diệp Hàn lo lắng là cái này tống trưởng lão có thể hay không tại hắn tiến vào đan tháp về sau đối. Với hắn động tay chân gì, Diệp Hàn hơi hơi bình phục một chút tâm tình. Liền để xuống chính mình tấm kia có 4 triệu điểm cống hiến tính điểm thẻ. Có cái này 4 triệu điểm cống hiến, có thể cam đoan hắn tại đan tháp tu hành 40 ngày. 4 thời gian 10 ngày. Diệp Hàn không biết hắn có thể hay không được đến đan tháp tầng 1 tán thành sau đó tiến vào đan tháp tầng 2, nhưng là Diệp Hàn biết, Giang Ánh Tuyết tại đan tháp tầng 1 tu hành thời gian 2 năm. Y nguyên không cách nào tiến vào đan tháp tầng 2, Diệp Hàn rất nhanh lại nghĩ tới, cho dù là 4 thời gian 10 ngày hắn có thể tiến vào đan tháp tầng 2 chỉ sợ cũng thì đã trễ. Bởi vì Lộc Bính Thân không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Cho nên vô luận như thế nào, hắn nhất định phải hết tất cả khả năng trước thời gian tiến vào đan tháp tầng 2. Diệp Hàn từng bước một hướng lấy cái kia phiến tối như mực môn đi vào. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác cái này Tống trưởng lão có vấn đề. Lại nghĩ mãi mà không rõ là nơi nào có vấn đề. Nếu như cái này Tống trưởng lão là Phượng Ly người, thì không cần phải hội dễ dàng như vậy buông tha mình. Càng sẽ không để cho mình thuận lợi như vậy tiến vào đan tháp. Có lẽ là một loại dự cảm, nhưng là loại dự cảm này lại làm cho Diệp Hàn mỗi tới gần cánh cửa kia một bước. Trong lòng thì càng phát ra bất an một số. Rất nhanh, Diệp Hàn liền đi tới cánh cửa kia trước. Mà lúc này đây, Diệp Hàn trong lòng bất an đã đạt tới một loại cực hạn. Hắn hoài nghi cái này Tống trưởng lão có lời gì không đúng hắn nói. Đối với đan tháp, hắn trừ hoang độc bên ngoài hoàn toàn không biết. Như vậy tại chính mình tiến vào đan tháp trước đó, cái này Tống trưởng lão ít nhất cũng phải cho mình một bản đan tháp tu hành sổ tay loại hình đồ vật. Đi, Diệp Hàn xoay người, chuẩn bị các loại hỏi rõ ràng lại tiến vào đan tháp. Thế mà không đợi hắn mở miệng, Diệp Hàn thì cảm nhận được một cỗ cường đại lực hút bỗng nhiên hướng chính mình vọt tới. Cũng ngay lúc này, Diệp Hàn nhìn đến đạo thân ảnh kia rốt cục xoay người lại. Tấm kia u ám trên mặt, tràn ngập nụ cười quỷ quyệt. Đan tháp tầng 13.000 hoang cảnh, duy chỉ có cái kia mảnh tử vong chi cảnh, chưa bao giờ đối đan tháp đệ tử mở ra qua. Diệp Hàn, thật tốt hưởng thụ ngươi sinh mệnh sau cùng thời gian đi. Xoay người Tống trưởng lão, nhìn lấy Diệp Hàn biến mất địa phương, thì thào nói. Trên mặt hắn tràn ngập một tia vặn vẹo khoái cảm. Hỏng bét, quên căn dặn Diệp Hàn tiến vào đan tháp trước muốn trước lưu lại sinh tử hồn bài. Chính chuẩn bị trở về khiếu thiên phong, Đinh Tiếu Tiếu trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Chính mình làm sao lại đem trọng yếu như vậy sự tình cho quên. Mỗi cái tiến vào đan tháp đệ tử nhất định phải lưu lại hồn bài. Bằng không tại đan tháp bên trong sống hay chết, ngoại giới căn bản không người biết được. Trọng yếu nhất là, không có để lại hồn bài, liền không thể thông qua lưu tại bên ngoài một tia linh hồn lực lượng tìm tới trở về ngoại giới. Truyền tống vị trí, cũng là không cách nào rời đi đan tháp hồi đến ngoại giới. Tại đan tháp, chỉ có một loại người trước khi tiến vào là không có tư cách lưu lại hồn bài. Cái kia chính là đan tháp tạp dịch. Bởi vì đan tháp tạp dịch nhất định là muốn bị hoang độc dằn vặt đến chết. Cho nên bọn họ cho dù là lưu lại hồn bài cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống chi cái kia Tống trưởng lão cùng Phượng Ly luôn luôn giao hảo. Phượng Ly lúc còn sống thống hận Diệp Hàn. Cái này Tống trưởng lão đối Diệp Hàn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nói không chừng hắn thật đúng là không biết nhắc nhở Diệp Hàn lưu lại hồn bài. Không được. Nhất định phải muốn đi nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Đinh Tiếu Tiếu lập tức quay người hướng về đan tháp chạy tới. Sau một lát, Đinh Tiếu Tiếu cũng đứng tại cái kia tối tăm trong phòng. Tống trưởng lão, Diệp Hàn hồn bài có thể hay không mượn ta nhìn một chút? Đinh Tiếu Tiếu đối với bóng lưng kia nói. Ra, đan tháp tháp quy thứ 7 điều. Trừ đan tháp thủ tháp trưởng lão bên ngoài, bất kỳ người nào đều không có quyền xem xét hồn bài. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ra ngoài đi. Đinh Tiếu Tiếu thất vọng đi ra gian phòng kia. Nàng đã sớm ngờ tới kết quả này. Đan tháp quản lý xâm nghiêm. Tháp quy giao phó đan tháp trưởng lão chí cao vô thượng quyền lợi. Xuất đan tháp, viện trưởng lớn nhất. Thế nhưng là một khi liên quan đến đan tháp sự tình, cho dù là viện trưởng, cũng không có quyền can thiệp. Hy vọng cái này Tống trưởng lão không biết công báo tư thù a. Đinh Tiếu Tiếu chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Nơi này chính là đan tháp tầng 1. Diệp Hàn nhìn trước mắt vô biên vô giới hoang mạc, trong lòng tràn ngập chấn kinh. Hắn thần thức liều mạng hướng về bốn phía duyên thân, chỉ là lại như cũ không nhìn thấy phần cuối, mà lại thì liền hắn tiến vào cánh cửa kia tựa hồ cũng hoàn toàn không thấy tăm hơi. Tìm không thấy cánh cửa kia, ta làm như thế nào ra ngoài? Diệp Hàn nhìn lấy mảnh này khắp nơi đều tràn ngập hoang vu thế giới. Trừ chính mình liền một bóng người đều không có. Trong lòng không khỏi tràn ngập nghi hoặc, là bởi vì mảnh không gian này quá lớn. Tiến đến các đệ tử đều rất phân tán, cho nên chính mình nhìn không đến người khác. hay là bởi vì mỗi người đệ tử đều tiến vào một cái khác biệt không gian. Sau một khắc, Diệp Hàn trong lòng thì xuất hiện một tia cảm giác kỳ quái. Hắn cảm giác bên trong vùng không gian này tựa hồ có cái gì đang lưu động lấy. Mà loại vật này, ánh mắt hắn cùng thần thức đều không nhìn thấy. Chỉ có thể thông qua tâm thần mơ hồ cảm thụ đến. Nếu như nhất định phải miêu tả loại này lưu động đồ vật, Diệp Hàn duy nhất có thể nghĩ đến cũng là khí tức, chỉ là loại khí tức này. Hắn tựa hồ ở nơi nào cảm thụ qua. Diệp Hàn giơ tay lên, mở ra 5 ngón tay. Loại này trôi qua cảm giác tựa hồ càng thêm rõ ràng. Diệp Hàn không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm ngón tay, cẩn thận cảm thụ được chảy xuôi tại giữa ngón tay khí tức. Thời gian tại một chút xíu tan biến lấy. Rốt cục, Diệp Hàn phát hiện một tia dị dạng. Hắn phát hiện mình ngón tay vậy mà biến đến khô cạn lên. Dần dần, trên ngón tay của hắn da thịt bắt đầu một chút xíu địa chóc ra lên. Cái kia chóc ra da thịt tại thoát ly bàn tay trong nháy mắt. Liền theo cái kia chảy xuôi khí tức hóa thành hư vô. Nhìn trước mắt tràng cảnh, Diệp Hàn đột nhiên cảm giác mình tựa như là một chồng chất đất vàng. Mà cái kia không ngừng lưu động đồ vật, tựa như là như gió, không ngừng mà làm hao mòn lấy hắn cái này chồng chất đất vàng. Diệp Hàn thu hồi hai tay, hắn thần thức đem chính mình trong trong ngoài ngoài đều liếc nhìn một lần. Sau một lát, Diệp Hàn thu hồi thần thức, hắn rốt cuộc minh bạch cái kia không ngừng lưu động khí tức là cái gì. Loại này nhìn không thấy sờ không được khí tức, chính là Lộc Bính Thân đã từng nói với chính mình. Cũng là bị đan tháp liệt vào bất truyền chi bí đồ vật. Hoang, Diệp Hàn ngẩng đầu, một lần nữa xem kỹ lấy mảnh không gian này. Từng mảnh đồi bại gò núi cùng khe rãnh. Có chút giống hoang mạc, lại có chút giống phế tích. Mục đích có thể bằng địa phương, trừ màu vàng nâu, lại cũng không nhìn thấy hắn nhan sắc. Bầu trời không giống bầu trời, giống một khối treo đầy cho bụi vải rách. Khắp nơi không giống khắp nơi. Giống một khối bị phơi khô gỗ mục, nhẹ nhàng dậm chân, thân thể liền rơi vào cái này khô cạn bùn trong đất. Nơi này, trừ hoang vu, vẫn là hoang vu đến trong không khí liền một tia linh khí, một tia trình độ, một tia sinh cơ đều không có cấp độ. Trừ chính mình, Diệp Hàn không biết nơi này còn có cái gì là sống, là giàu có sinh khí, khắp nơi đều tràn ngập ở khắp mọi nơi hoang chi khí tức. Cái kia có thể gia tốc thanh xuân trôi qua hoang chi khí tức. Cảm nhận được thể nội sinh cơ tại một chút xíu trôi qua. Diệp Hàn cũng rốt cuộc minh bạch cái kia cái gọi là hoang độc là chuyện gì xảy ra. Hoang độc thì là sinh cơ không ngừng trôi qua mang đến tổng hợp chứng hình. Tựa như một gốc cây cối. Tại mất đi sức sống về sau hội khô héo. Hội mục nát. Người đồng dạng hội khô héo mục nát. Mảnh không gian này. Để Diệp Hàn nhớ tới hai cái địa phương. Một cái cũng là Diệp gia phía sau núi phía trên cái kia bị bỏ hoang bí cảnh. Chỉ là cái kia mảnh bí cảnh tuy nhiên hoang vu, lại cũng không đoạt nhân sinh máy. Một cái khác cũng là hoang vực hắc ám đầm lầy chỗ sâu cái kia chính mình độ linh đan kiếp địa phương. Diệp Hàn nhớ tới cái kia mảnh hoang vu sơn cốc. Trừ cái kia hàn đàm, rốt cuộc không có hắn bất kỳ vật gì. Lúc đó Diệp Hàn cũng cảm giác được vùng thung lũng kia tựa hồ thiếu hụt cái gì đồ vật. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là cùng nơi này một dạng, thiếu sức sống, cảm nhận được trên người mình da thịt lấy có thể thấy được tốc độ khô cạn lấy. Diệp Hàn trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này sinh cơ tiêu tán tốc độ cũng quá nhanh một số. Chính mình chỉ là vừa mới tiến đến, liền đã thuế một lớp da. Như là qua một đoạn thời gian nữa, chính mình huyết nhục chẳng phải là cũng muốn đi theo mục nát. Muốn biết mình thân thể thế nhưng là đi qua lôi hồ thối luyện. Liền đòn công kích bình thường đều có thể không nhìn tồn tại. Lại không nghĩ rằng tại hoang chi khí tức ăn mòn dưới. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện thể căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.